Em là nữ quỷ, chương 19, gian nan tỏ tình. Góc truyện audio.com đã xác định được đối tượng, Dior tất nhiên phải mau chóng tỏ tình thực hiện nguyện ước. Đến ra chơi tiết 2, nữ quỷ quyết định đi tìm cậu nhóc Hạ Anh đó. Khổ sở, lớp đại trà của mình với lớp chọn của người ta cách nhau khoảng cách dài nhất. Xui xẻo lớp 10A10 lại là A thường xa xôi nhất so với 10A1. Vốn dĩ cũng chưa quen với cách sắp xếp lớp học, đành vừa đi vừa nhìn tên lớp trên cửa. Mà ra chơi ngoài hành lang cũng có rất nhiều người đi, phải chen chân đi mãi. Đến nơi thì thấy tụ tập quá nhiều người, mà toàn là nữ không. Nghe bọn họ bàn luận cũng là đến đây ngắm hot boy, tiện thể thử vận may xem ai được hot boy để ý, tất nhiên hot boy đấy cũng là cậu nhóc Hạ Anh mà nữ quỷ đờn nát tìm kiếm. Không chen vào được, chỉ muốn đi tỏ tình thôi mà, sao gian nan quá. Vậy, chen chúc xô đây mãi mới nhìn được đối tượng, chưa kịp vui mừng, vẻ mặt nữ quỷ chợt ngây ra. Không phải chứ, chống vào lớp thẫn thờ quay lại lớp học tiết sau là tiết sử, không hiểu ai sắp xếp thời khóa biểu hai ngày liên tiếp đều có văn và sử thế này. Cô giáo đi vào vẫn nụ cười thân thiện, về chỗ giáo viên, giọng dịu dàng. Bạn Hạ An hôm nay đã học bài cũ rồi chứ, em lên bảng kiểm tra. Không có tâm tư, sự việc lúc nãy làm nữ quỷ hết hứng học hành rồi. Mẹ kiếp, cô thể cho đối tượng bình thường được đi. Lên bảng kiểm tra cô giáo vẫn câu hỏi quen thuộc. Em hãy nêu những gì đã được học ở bài trước, bắt đầu trả lời khá trôi chảy, dù sao cũng là xã hội ta từng sống, tất nhiên rất quen thuộc. Càng kể càng hào hứng, quen luôn sự vụ vừa rồi, vậy là kể tất tần tật từ chợ phiên ra sao, hoàn cảnh nhân. Dân thế nào, rồi cả vị chúa Trịnh được mệnh danh Tào Tháo của nước Việt. Kể nhiều mà cô giáo bảo thôi nói cũng tiếp tục hào hứng kể. Mọi người trợn mắt nghe, cô nói em thôi, cô giáo hét lên đầy giận dữ. Tại sao thôi, nữ quỷ hỏi vẻ rất thơ ngây, em học bài cũ chưa? Dạ rồi, thực ra cô học ta cũng tự biết, vậy thì em nêu đứng những gì cô cho ghi vào vở đi. Nhưng những gì em nói là đúng mà, cô không cần biết em nêu đúng những gì cô ghi trong vở ngay. Cái con nhóc này, ta đây sống trong thời đấy nói chỉ có đúng, thế hệ sinh sau đẻ muộn không hiểu thời thế xã hội cũ ta tận tâm chỉ bảo ở đó còn gắt gỏng. Đã tức giận vụ con ma kia giờ đến lượt con nhóc này. Mấy tuổi danh mà, thưa cô, những gì em nói là đúng vậy nên em sẽ không sửa lại. Còn nữa, cô nghĩ sao về việc dạy sử của mình? Quan trọng là học sinh, thực sự hiểu, học vẹt cũng chẳng hiểu được lịch sử đâu cô. Cô không cảm thấy cách dạy của mình rất có vấn đề sao? Cứ thao thao nói trong khi chẳng học sinh nào chịu nghe. Bây giờ học sinh chỉ coi đây là môn học phụ mà cũng chẳng cần phải học vì lúc thi cũng có thể gian lận, điểm tổng kết cũng không tệ. Này em, ta nói mà ngươi không chịu nghe hay sao? Thích ngắt lời thế hả? Lớp trẻ bây giờ sao vậy chứ? Người ta nói mà không thèm nghe. Vậy là nữ quỷ tiếp tục bài thuyết giáo thật dài về môn lịch sử, so sánh giữa xưa và nay nghe rất lý lẽ. Căm tức sự vụ lúc nãy mà Job hăng chí nói khiến cô giáo tức sộc. Cuối cùng nhàn nhã ghi vào sổ đầu bài, em Hạ An vô lễ với giáo viên. Nhiều học sinh giờ ra chơi vây quanh tỏ vẻ quan tâm. Giờ thì chắc chắn chuẩn bị đình chỉ học ít nhất 3 ngày rồi. Tội này cũng đâu nhẹ, mà không sao, vì tương lai được đầu thai trong môi trường tốt đẹp, đấu tranh vì lẽ phải là đáng. Nữ quỷ tự an ủi mình như vậy, thở dài, dù sao con bé này cũng cô còn sống nữa, kết quả học tập cũng chẳng còn quan trọng. Nhưng ta đây còn cần đầu thai, không cần biết, tỏ tình với thân xác cũng được, linh hồn cũng được, cô phải chính là hắn sao. Ra chơi tiết tiếp theo, nữ quỷ lại lần mò lớp 10A1. Giờ thì cô tự trọng gì hết, chỉ là một con ma thôi mà, nó cũng không nhận ra mình là quỷ, không cần mất mặt. Nhưng xuống đến lớp thì không thấy anh chàng cần tìm đâu, mà lại gặp đối tượng khác. Cách chương,